Thần đạo Đan Tôn, chương 2817, tiệc rượu, góc truyện audio.com. Tuy Đại Long không có hóa thành hình người, nhưng trí tuệ không thấp chút nào, tự nhiên biết Lăng Hàn mạnh mẽ đã vượt qua tưởng tượng của mình. Nó ngoan ngoãn không dám phản kháng, phát ra một tiếng long ngâm, bốn vuốt bay lên không, lập tức bay xa. Lăng Hàn xốc lên cửa xe, nhìn cảnh tượng bốn phía không ngừng biến hóa. Trong lòng âm thầm gật đầu, long không hổ là tồn tại trời sinh rong chơi bay lượn ở trên bầu trời. Tốc độ thực sự là nhanh đến mức kinh người. Có điều, Lăng Hàn nhìn kỹ mấy khối kim loại đặc thù trên thân long. Chúng đang phát sáng, có phù văn nhấp nháy. Hắn nhất thời rõ ràng, tốc độ của long là nhanh, nhưng vẫn không có tới tình trạng để hắn kinh ngạc, mà là phối hợp mấy khối kim loại kia. Tuyệt đối là bảo khí, gia trì tốc độ của Đại Long, mới để nó nhanh như vậy. Cái này theo kịp toàn lực của Lăng Hàn. Hơn nửa giờ sau, động phủ của Tuyên Anh đã trong tầm mắt. Lăng Hàn chưa từng tới không là vấn đề, bởi vì bên ngoài động phủ này dừng rất nhiều xe ngựa. Cước lực kéo xe khác nhau, nhưng đều là cấp tiên vương. Có Khổng Tước, có Thanh Loan, có người khổng lồ, đương nhiên cũng có nhân tộc thuần khiết. Chỉ cần có thực lực, con kiến cũng có thể cao cao tại thượng, mà gặp phải tồn tại càng mạnh hơn, ngay cả nhân tộc tiên vương cũng sẽ trở thành vật cưỡi. Như thế vừa nhìn, một tiên vương Đại Long làm vật cưỡi cũng sẽ không kỳ quái. Đại Long dừng chân, thu lại khí tức, mặc dù nó là Long, hơn nữa còn là tiên vương, nhưng ở nơi này một chút cảm giác ưu việt cũng không có. Dám hung hăng, tùy tiện đi ra một người liền có thể đồ long. Nó cẩn thận từng ly từng tí, bò ở trên mặt đất, làm nô tài lâu, nó cũng đã quên kiêu ngạo của tiên vương. Ồ, cái này không phải long xa của Trác Khải sao? Khà khà, tên phá của này cũng tới. Lấy tính cách của hắn ngày hôm nay nhất định sẽ đắc tội mấy vị nữ tiên vương a, nhiều lắm chính là bị đánh một trận. Dù sao có lão tổ tông chuẩn thiên tôn, ai cũng phải bán cái mặt mũi. Trác Binh đại nhân là tuyệt đỉnh thiên kiêu của vũ viện chúng ta. Ở vực ngoại chiến trường chinh chiến vô số năm, rốt cục bước vào hàng ngũ chuẩn thiên tôn. Khoảng cách chân chính siêu thoát cũng chỉ nửa bước. Vị đại nhân này anh hào như vậy, tại sao có thể có hậu nhân chẳng ra gì thế kia? Ha ha, nếu như đời đời đều ra long tử, vậy Viêm Xương vị diện không phải thành Trác gia sao? Rất nhiều người đều nhận ra long xa của Trác Khải. Hiển nhiên cái thứ này ở vũ viện không phải rêu rao bình thường. Người vẫn không có nhìn thấy, liền đưa tới mọi người bàn tán sôi nổi. Đương nhiên tất cả đều là mặt trái. Có hai thanh niên trẻ ra đón. Bọn họ là bạn xấu của Trác Khải. Trong nhà đều có lão tổ tông chuẩn thiên tôn. Một người tên Vô Giác, một người khác tên Hứa Sơn. Kẻ ngốc, làm sao đến muộn như vậy? Mau ra đây xem mỹ nữ. Hai người ở dưới xe ngựa kêu lên. Lăng Hàn mở cửa xe đi ra, để cho hai người đồng thời ồ một tiếng. Bởi vì không nhìn thấy Trác Khải, bọn họ không nhịn được hỏi. Kẻ ngốc đâu? Bọn họ cũng không phải kỳ quái trên xe của Trác Khải còn ngồi người khác. Bởi vì Trác Khải này thích giao du, thường đi kết giao một ít thiên kiêu. Ngày sau liền có thể nói khoác khắp nơi. Nhưng Trác Khải đâu? Lăng Hàn nở nụ cười nói. Trác Khải ở nửa đường gặp phải chuyện vui. Dặn ta lại đây thông báo các ngươi. Mau mau tới chơi. Vu Giác cùng Hứa Sơn đều kinh ngạc. Bọn họ biết Trác Khải ham chơi. Nhưng tiệc rượu này cấp độ cao bậc nào? Thiên kiêu trong mấy tỷ năm quan đều được mời. Trác Khải lại tìm được một địa phương chơi vui hơn. Chuyện vui gì? Vu Giác không nhịn được hỏi. Hắn tuy cũng là tiên vương, nhưng là được đại năng lấy lực lượng vô thượng mạnh mẽ kéo lên. Sau này căn bản không có không gian tăng lên. Bởi vậy, sống phóng túng chính là nhiệm vụ của hắn bây giờ. Lăng Hàn giả vờ thần bí, làm một động tác cấm nói. Sau đó đưa tay phóng tới bên mép, nhỏ giọng nói, chơi tốt vô cùng, vì lẽ đó Trác Khải mới sẽ gọi các ngươi đi qua. Thấy Lăng Hàn thần bí như thế, hai người Vu Giác cũng không nhịn được hỏi, ở nơi nào? Lăng Hàn nói tỉ mỉ vị trí, để Đại Long ở bên cạnh kia không nhịn được nhe răng. Lăng Hàn này rõ ràng là muốn làm lớn sự tình a. Nếu để cho những người khác nhìn thấy dáng dấp kia của Trác Khải, vậy sau này hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Âm, thực sự là nham hiểm. Nhưng Đại Long không dám lên tiếng. Làm bộ cái gì cũng không biết. Bị Lăng Hàn đập một lần, nó đã triệt để sợ. Hai người Vu Giác đều sinh hứng thú. Bọn họ biết rõ Trác Khải làm người. Nếu không có chuyện cực kỳ chơi vui, đối phương há có thể thả xuống náo nhiệt như vậy không đến. Mà ở chỗ khác chơi. Bọn họ lập tức vào xe ngựa, dựa theo địa phương Lăng Hàn nói báo tố đi ra ngoài. Chỉ sợ bỏ lỡ, Lăng Hàn cười ha ha, từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi về phía động phủ. Hắn chỉ là tiên vương tầng 3 mà thôi, cảnh giới như vậy cũng không cao. Hơn nữa không có lộ mặt, tự nhiên không có ai biết hắn mạnh mẽ cùng yêu nghiệt. Căn bản không có ai tiếp đón. Tiến vào động phủ, nơi này có động thiên khác, đối với tiên vương mà nói, mở ra một vùng thế giới thực quá dễ dàng, bởi vậy động phủ này cũng lớn kinh người. Địa phương bọn họ tiến vào chính là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường bày một loạt dãy bàn, mỗi một dãy bàn đều là hàng trăm cái nối cùng một chỗ. Phía trên tre vải trắng, bày đặt các loại thịt, trái cây. Chỉ thấy có rất nhiều người đi tới đi lui ở giữa các bàn. Bên này lấy chút đồ vật, bên kia lại cầm một chút, vừa vặn, tùy tiện ở nơi nào cũng có thể lấy được thịt cùng trái cây. Cực kỳ thuận tiện, mọi người một bên gắp đồ ăn, một bên cùng người giao lưu. Sau đó có người hầu đi qua rót rượu, rất mới mẻ, tuy nơi này đã có mấy trăm người, có điều chỉ cần Lăng Hàn quét qua một chút. Hắn liền có thể khẳng định, nữ hoàng, hổ nữ cùng nhu yêu nữ không có. Bởi vậy, hắn cầm một cái đĩa, xoay chuyển ở chung quanh. Rất nhanh hắn liền cầm một đống đồ ăn, sau đó đi qua một bên bắt đầu ăn. Trong quảng trường không có chỗ ngồi, nhưng bốn phía có bàn trống để đặt đồ vật. Có điều, nơi này không có người nào, bởi vì đây là tiệc rượu, để mọi người giao lưu. Ngươi ngồi ở một bên chỉ ăn là có ý gì? Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, đồ ăn nơi này thực không tệ. Có chút thịt của đại thú tiên vương, chỉ cần nấu nướng ra cũng đã đủ ngon. Chỉ cần đầu bếp tay nghề tốt một chút, vậy thì càng thêm ngon miệng. Cách chương.